Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, chương 33, bóng đá lưu manh. Trung, đây là một nhà đồng dạng lấy màu đỏ làm chủ sắc điệu quán bar. Nhưng Bieber ân tư quán bar màu sắc càng tươi đẹp, phảng phất máu tươi hồng. Tòa này Victoria thức kiến trúc đứng sững ở đầu đường chỗ ngoặt trống trải địa phương. Cửa mang theo Forest cờ đội. Thật xa liền có thể để người ta biết đây là cái gì fan bóng đá tụ tập địa phương. Đứng ở ngoài cửa đều có thể nghe được từ bên trong truyền đến đàm tiếu thanh. Màu da cam ánh đèn từ cửa sổ cùng trong môn phái lộ ra đến. Bóng người chập chờn, phảng phất ánh lửa. Robin Hood quán bar. Bill nói cho tên đan chính là cái này. Hắn ghi nhớ đèn neon đỏ bảng hiệu trên tên. Khóe miệng lôi ra xem thường cười gằn, vẫn đúng là hắn mẹ coi chính mình là hiệp đạo. Hắn đạp bước tiến lên, đột nhiên đẩy ra đóng chặt khung thành. Oành, một tiếng vang thật lớn. Trên cửa chính pha lê phát sinh một trận rên rỉ. Náo nhiệt quán bar nhất thời yên tĩnh lại. Những này côn trùng độc người quay đầu kinh ngạc nhìn đột nhiên xông vào khách không mời mà đến. Vừa vào cửa đan liền phiêu đến treo ở môn trách một mặt Forest cờ xí. Mặt trên còn có hành chữ vàng. Vinh quang tức ta mệnh. Miệng hắn lệch đi, dùng sức kéo xuống. Hành động này thiêu đốt toàn trường tất cả mọi người lửa giận. Những người đàn ông kia môn quát mắng hướng về đan tuôn tới. Con mẹ nó, ngươi đang làm gì? Đừng nhúc nhích, mọi người. Một thanh âm ngăn lại bọn họ, hoan nghênh Forest huấn luyện viên Tony Dan. Theo cái này thanh âm hưng phấn, Mark Hot từ đoàn người mặt sau đi ra. Hắn mở hai tay ra làm ra hoan nghênh tư thái. Người chung quanh còn có kinh ngạc, nhưng rất nhanh bọn họ cũng nhận ra chạm ở trước mặt bọn họ người là ai. Liền từng cái giơ chén rượu lớn tiếng hô quát. Rừng rậm, Nottingham Forest. Quán ba bầu không khí tựa hồ đến một cái cao trào. Nhưng ở cái đám này hưng phấn đại lão gia nhi trung gian. Đan nhưng thờ ơ không động lòng. Hắn chú ý tới trong những người này đại đa số người trên mặt đều có thương tích. Không có xử lý sạch sẽ vết máu cùng ư thanh. Hắn đứng ở cửa, mặt không hề cảm xúc. Lạnh lùng mà nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Cái đám này uống nhiều rồi người kêu khoảng chừng có một phút. Đan vẫn như cũ duy trì hắn mới vừa lúc đi vào dáng vẻ. Cái gì đều không biểu thị. Có người dần dần cảm thấy không đúng. Liền tiếng kêu từ từ nhược xuống. Đến cuối cùng lại khôi phục yên tĩnh. Khung cảnh này có chút quỷ dị. Một bọn đàn ông cùng một người đàn ông đối diện. Bọn họ nhưng không hiểu chính mình tại sao phải làm như vậy. Hot cũng không hiểu. Hắn nguyên bản nhìn thấy Đan xuất hiện ở quán ba thời điểm còn có chút hưng phấn. Nhưng bây giờ nhìn, đối phương cũng không phải tới tìm chính mình uống rượu. Bia rất tốt chứ. Đan rốt cục mở miệng. Đánh nhau rất thoải mái chứ. Kinh nghiệm phong phú quán ba ông chủ chỉ nghe được câu này. Liền hỏi ở hắn bên trong quán rượu làm công du học sinh. Chén rượu đều đổi quá sao? Tuổi trẻ người làm công gật gù. Thay đổi. Ông chủ, mỗi khi ngày thi đấu, cái này quán ba giống nhau sẽ đem những người dày nặng rắn chắc chén rượu đổi đi. Sau đó thay bán ra thấp kém thế nhưng tốt đẹp chén rượu. Rượu ngon chén đánh hỏng rồi ông chủ đau lòng. Rượu mạnh chén xuất liền quăng ngã. Đánh tới đầu người trên cũng không đến nỗi muốn đòi mạng. Một mũi tên trúng mấy chim. Này đã thành quán ba truyền thống. Rất tốt. Đợi lát nữa đánh tới đến chú ý bảo vệ chính ngươi. Ông chủ vỗ vỗ tiểu tử vai. Ra hiệu hắn núp ở bên dưới quầy ba diện. Ông chủ, ngươi đây. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Ngồi xổm xuống. Ông chủ thuận tay cầm lên một nhánh chén rượu sao ở trong tay. Sau đó đem người làm công đè xuống. Bên kia đan lời nói vẫn không có nói. Cùng Miuo chiến đấu. Các ngươi thắng vẫn thua cơ chứ? Mọi người hai mặt nhìn nhau, không hiểu Đan tại sao muốn hỏi những thứ này. Có điều ta thật giống nghe nói các ngươi bị người ta đánh cho hoa rơi nước chảy. Rất chật vật a, lai giả bất thiện. Ý này đã rất rõ ràng. Mới vừa rồi còn ở hô to, rừng rậm, các nam nhân vừa sốt sắng lên. Hót đứng ở Đan đối diện. Hắn cau mày nói. Đan, người đã nói sẽ không quản chúng ta làm cái gì. Không sai, ta là đã nói. Nhưng ta cũng đã nói chớ đem người không liên quan kéo vào. Đan đột nhiên đánh gãy Hót. Hắn cắn răng nghiến lợi nói. Hiện tại ta rất hối hận tại sao lúc trước không có báo cảnh sát đem các ngươi những con chó chết này đều nắm lên đến. Ta đội bóng ở trên sân bóng cùng đối thủ thi đấu. Tranh thủ thắng lợi, các ngươi nhưng con mẹ nó ở bên ngoài cùng với người đánh nhau. Đừng mẹ kiếp ở trước mặt ta để vinh dự. Các ngươi không xứng. Hắn thấy có người tựa hồ muốn há mồm phản bác. Trực tiếp liền đem lời của đối phương đánh cuộc trở lại. Đánh gãy đối thủ xương mũi. Để bọn họ dòng máu đầy mặt. Đánh gãy tay của bọn họ cùng chân. Để bọn họ nằm trên mặt đất kêu rên. Và lăn đi đứa trẻ vô tội. Sau đó sẽ từ trên người hắn dẫm lên. Này chính là các ngươi cái gọi là vinh dự. Này chính là các ngươi con mẹ nó vinh dự. Đan nắm cờ xí tay ở khẽ run. Chỉ then chốt trắng bạch. Các ngươi coi chính mình rất đáng gờm. Các ngươi coi mình là này đội bóng anh hùng. Các ngươi, Đan nhớ tới lần đầu nhìn thấy tiểu Bernard buổi chiều hôm đó. Ánh mặt trời sáng lạn có chút chói mắt. Khi hắn bắt được út ký tên sau hưng phấn dáng vẻ Đan cả đời đều không thể quên được. Hắn là York cái thứ nhất fan bóng đá. Hắn đối với mình lại vẫn vì là trước mắt đám người kia biện hộ quá mà cảm thấy xấu hổ cùng hổ thẹn. Hắn vì chính mình không thể đúng lúc ngăn cản những người này hành vi mà cảm thấy hối hận cùng phẫn. Nộ, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi cái đám này con hoang. Hắn đột nhiên đem cái kia diện hội có Forest tiêu chí cùng vinh quang tức ta tên màu đỏ cờ xí. Xé thành hai nửa, tê rồi một tiếng, vây quanh hắn người phẫn nộ. Những người uống nhiều rồi nam nhân tại cồn thôi thúc dưới. Gào gào kêu muốn xông lên giáo huấn không biết điều Đan. Thế nhưng Hót đưa tay ngăn cản bọn họ. Người tốt nhất cho ta một cái giải thích. Bằng không, ta con mẹ nó mới mặc kệ ngươi là nhân vật nào. Hót cắn răng nói, nơi này không phải bơn tên kia địa bàn. Đừng tìm hắn phí lời. Mark, đánh đánh hắn. Cái kia con hoang xé ra chúng ta ký. Ta muốn đưa ngươi đi gặp Thượng Đế. Lại như ngươi xé nát chúng ta cờ xí như thế. Xé nát ngươi tên khốn kiếp này. Ngươi lại dám sỉ nhục vinh quang của chúng ta. Khi chúng ta vì là Forest cố lên thời điểm. Ngươi còn ở cha ngươi trứng bên trong đây. Đạch mỡ. Chó chết. Con mẹ nó ngươi mới là con hoang. Bọn thủ hạ của hắn gầm thét lên vung vẩy nắm đấm. Phảng phất sắp bị thả ra lung mãnh thú. Khuôn mặt dữ tợn. Khiến người ta căm hận. Xin lỗi, có chút việc phát chậm chút. Tình bạn đề cử http sâu bỏ ok asp bl gạch dưới id bằng 141568 Regan sách mới. Dị thời không chi phong hoa du san, dị thời không đô thị loại mạo hiểm. Hoan nghênh thu gom xem. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.